Bán tiên, chương 615, tái chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt sáng lên, Triều Dương công chúa cũng phất tay chỉ đi. Này cái đẹp mắt, cái này đánh đẹp mắt, người kia che mặt làm gì, là bởi vì lớn lên rất khó coi sao? Chỗ khách quý ngồi không ai trả lời nàng vấn đề này. Hoàng hậu cũng nhìn chằm chằm tỷ thí chàng nhẹ gật đầu, nhận đồng Lý Trường Hổ ý kiến. Là có chút ý tứ. Lý Trường Hổ lập tức quay đầu nhìn về phía nàng. Hoàng tẩu, trận này ngươi cảm thấy cái nào sẽ thắng? Hoàng hậu, ngay từ đầu chẳng phải phân ra được thắng bại sao? Lý Trường Hổ hơi giật mình, gật đầu. Cũng thế, cái kia trương cái gì một kiếm đứt cổ, rút kiếm liền đã thắng. Hoàng hậu, thế sự khó liệu nha, ngươi cùng Long Quang Tông người hẳn là quen thuộc, ngươi cảm thấy này người là Long Quang Tông đường lối sao? Lý Trường Hổ ha ha nói. Quay lại ta hỏi một chút, hoàng hậu chợt lại liếc mắt bên cạnh trưng bày chén trà. Ngoại hậu đô đốc Mễ Vân Trung tranh thủ thời gian phất tay ra hiệu người triệt hạ. Hoàng hậu nhàn nhạt một câu, được rồi, không uống. Chỉ vì trong lúc đánh nhau ầm ầm nổ tung bụi đất mặc dù đã tán đi, mặc dù đã có thể thấy rõ đối chiến hai người thân ảnh, nhưng khuếch tán ra cho bụi lại tung bay khắp nơi là, dần dần bao phủ toàn bộ tỷ thí tràng, khắp nơi tối tăm mờ mịt một mảnh, không ít người bưng kín miệng mũi hô hấp. Thật sự là Thiền Thiếu Đình cái kêu anh ra thế công quá kịch liệt, một chầu mưa kiếm xuống tới, sợ là đánh ra bên trên ngàn kiếm. Chỉ vì như thế tập trung nổ tung, mới đưa đến bao phủ toàn bộ tỷ thí tràng cho bụi, quy mô trước đó đánh nhau lại kịch liệt cũng không có làm ra qua loại tràng diện này. Nhìn trên đài cũng dần dần xuất hiện nghị luận ầm ĩ động tĩnh. Kiếm cương như mưa, vừa rồi đánh ra tuyệt không chỉ bên trên ngàn kiếm, khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào sơ huyền cảnh giới tu vi, có thể trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ ra nhiều như vậy kiếm cương, cũng đã là ghê gớm, này Triều Dương đại hội quả nhiên là tân tú xuất hiện lớp lớp chỗ. Biết cái gì, không nghe thấy người ta họ Thiền sao, người ta là Quy Kiếm Sơn trang trang chủ cháu trai ruột. Ta nói các ngươi, nơi này không phải so xuất thân địa phương, là so thực lực địa phương, cái kia Trương Chi Thần có thể là đứng tại chỗ bất động tiếp người ta bên trên ngàn kiếm. Hắn cũng không có tiếp nhận đến bên trên ngàn kiếm đi, các ngươi xem bốn phía nổ không mặt đất, hẳn là chỉ thừa nhận rồi một bộ phận. Tuy là bao trùm công kích, mục tiêu công kích chủ yếu lại là hắn, hắn tối thiểu tiếp nhận mấy trăm kiếm là có, trong thời gian ngắn như vậy, tại chỗ bất động đón lấy này mấy trăm kiếm, há là người bình thường có thể làm được, cũng là cao thủ a, quảng cáo. Kiếm cương như mưa, lại có thể bất động như núi, chỉ bằng chiêu này, chỉ sợ thực lực càng hơn Thiền Thiếu Đình. Văn Hinh cùng Tiểu Hồng trước đó đều bị cái kia cuồng bạo thế công cho dọa cho phát sợ, đều coi là giữ khánh xong, đợi xem đến đại địa biến thâm hố, một trụ độc lập sau chiến tranh tình cảnh về sau, phát hiện giữ khánh y nguyên đứng ngạo nghễ tồn tại cũng đã đầy đủ hai người giật mình. Tại hai người bọn họ xem ra, khẳng định là điên cuồng công kích Thiền Thiếu Đình càng hơn một bậc, lúc này nghe được người bên ngoài như vậy nghị luận, hai người mới biết không nhất định. Tiểu Hồng nhịn không được xích lại gần Văn Hinh bên người nói thầm một câu. A Khánh thật là lợi hại nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hinh kéo căng khóe miệng nơi nới lỏng, nhưng vẫn là không nói tiếng nào. Sống lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn trên khán đài, hướng chân nắm chặt hai quả đấm, gấp chằm chằm bụi đất tung bay bên trong che mặt thân ảnh, tự lẩm bẩm một câu. Xem ra ta không nhìn lầm, nguyên lai sơ huyền cảnh giới cũng có thể chạm tới ngưỡng cửa kia. Trước đó hắn tìm Dữ Khánh xác nhận chuyện gì lúc Dữ Khánh cũng không thừa nhận, hiện tại hắn cảm giác Dữ Khánh lừa hắn. Nhưng cũng không bởi vì lừa gạt mà tức giận, trong mắt ngược lại vì vậy mà toát ra dị dạng màu sắc, hai con ngươi tại đây tràn ngập trong bụi đất chiếu sáng rạng rỡ. Cùng trên khán đài Tiêu Trường Đạo thì tại làm nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm hố sâu bên trên người, yết hầu run run không ngừng. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Dữ Khánh khi đó nói với hắn không cần lại điểm đến là dừng là có ý gì, đó không phải là phát tiết cảm xúc mà là thật đối với hắn động sát cơ. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình chủ động nhận thua là cho Dữ Khánh một phần đại nhân tình, lớn mặt mũi, bây giờ mới biết. Một bên Ngô Dung Quý chợt ghé vào lỗ tai hắn thầm nói. Tiêu huynh, ngươi sợ là tránh thoát nhất kiếp. Hắn là tự mình đã trải qua Tiêu Trường Đạo cùng Dữ Khánh ở giữa toàn bộ ân oán quá trình người, cho nên vô cùng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Trường Đạo không biết nên nói cái gì cho phải, hắn dĩ nhiên biết mình là tránh thoát nhất kiếp. Ngô Quang Vinh quý thương cũng không có khỏi hẳn, bị quỳ quỳ đánh, đơn giản là cảm thấy hắn khách khí quá dối trá, nhìn hắn không thuận mắt liền ngay cả đầu hàng nhận thua cơ hội cũng không cho hắn, kém chút tại chỗ bắt hắn cho giết chết. Quy Kiếm Sơn Trang một đám người đã trải qua toàn bộ đứng lên, dù cho ngăn trở người phía sau quan sát đưa tới khiển trách cũng không có lòng đi để ý tới. Ung Trạch Tuyết tựa hồ liền hô hấp đều dừng lại, nhìn chằm chằm trong sân rằng có hai người, nàng rất rõ ràng con trai mình vừa rồi bộc phát ra thiên kiếm như mưa đối con trai mình tự thân ý vị như thế nào, rất là khẩn trương, sợ Dữ Khánh sẽ ở thời điểm này động thủ. Thiền Thiếu Vân hai quả đấm y nguyên còn nắm, nhìn thấy tại chính mình ca ca như vậy dưới sự công kích y nguyên song tồn đứng ngạo nghễ Dữ Khánh, giật mình không được, ít nhất rốt cuộc khinh thị không nổi, mới phát hiện cái kia tiểu nhân nguyên lai cường đại như vậy, nàng cũng đi theo khẩn trương. Văn Nhược Vị chợt xích lại gần tỉ tỉ bên tai, hi hi lẩm bẩm một câu. Ai có thể nhìn ra hắn năm đó là cái vũ văn lộng mặc thư sinh, thấy không, hắn loại người này, làm gì đều sẽ không kém, có thể văn có thể võ, dạng này đến đâu tìm đi. Long Hành Vân tay nắm chặt quạt xếp, không nhúc nhích tại cái kia nhìn chằm chằm, thần sắc trên mặt bên trong cũng không thấy nữa xem náo nhiệt chiêu tức. Trên sàn chính Tần Phó Quân cũng xem hoàng hồn, chỉ có cùng ở tại sơ huyền cảnh giới bên trong người mới sẽ hiểu rõ đối mặt Thiền Thiếu Đình uy lực như vậy tiến công ý vị như thế nào, mà cái kia nghi phạm vậy mà tại chỗ bất động ngăn chờ. Cũng chính vì vậy, nàng càng phát giác Dữ Khánh khả năng liền là cái kia hung thủ. Có thật nhiều người đang nghị luận, cũng có thật nhiều vắng người lặng yên nhìn chằm chằm, gấp chằm chằm tỉ thí hai người sẽ sau đó một khắc lúc nào giao thủ lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu khó mà triệt để lắng lại hất bụi bên trong, Thiền Thiếu Đình nhìn như đứng cái kia không nhúc nhích kỳ thực tại kịch liệt thở hào hền, vẻ mặt ảm đạm nhưng hai má lại nổi lên bệnh trạng đỏ hồng. Vì giành lại mặt mũi, vì làm cho tất cả mọi người thấy thực lực của hắn bất phàm, hắn vừa rồi một kích kia là dùng hết khả năng mà phát, sau một kích tựa như cùng móc rỗng thân thể trong lúc nhất thời khó mà chậm tới. Này cũng không quan hệ, chỉ cần mình đồng dạng có thể làm được nhất kích phân thắng bại, có thể nhất kích rửa nhục, so cái gì đều mạnh. Nhưng mà đối thủ trước mắt lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại cái kia, hắn trừng lớn song mắt thấy, có chút khó có thể tin, thậm chí khó có thể tưởng tượng đối phương là làm sao làm được. Hắn lúc này phương ý thức được vừa rồi quá không bình tĩnh, lại một điểm đường lui đều không có lưu cho mình, hiện tại không thể không khẩn cấp điều tức tranh thủ nhường kiệt quệ pháp lực nhanh lên khôi phục một chút, không phải căn bản là không có cách ngăn trở đối phương tiến công. Cũng may Dữ Khánh cũng không có vội vã công kích hắn, vẫn là lẳng lặng đứng tại chỗ bất động, tựa hồ là quân tử không dậu đổ bìm leo, tựa hồ tại chờ lấy Thiền Thiếu Đình chậm tới. Liền như là lúc trước hắn rõ ràng đem đối thủ cho một kiếm đứt cổ, rồi lại cho đối phương một cơ hội. Hiện trường không ai có thể nhìn ra, dưới chân hắn cột đất tùy thời muốn sụp đổ, chỉ có chính hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dưới chân cột đất nội bộ đã là vết rách vô số. Trước đó tiếp nhận Thiền Thiếu Đình mãnh liệt tiến công lúc dốc hết sức sâu chi, dưới chân nơi sống yên ổn ngược lại còn có thể bị chân áp lại, lúc này không có áp lực ngược lại không ổn, chính mình thế đứng như có chút bất công, dưới chân liền phải sụp đổ, hắn liền là cái bảo trì cột đất cuối cùng cân bằng đồ vật. Trận đánh lúc trước lúc công kích cũng không phải là không muốn động, mà là không dám động, thật sự là Thiền Thiếu Đình công kích quá thân thiết tập hợp, hắn chỉ có thể chuyên tâm lên đỉnh đầu cấu tạo thành một đạo dù che mưa giống như phản kích phòng hộ khu vực, đối mặt như vậy kéo dài bao trùm giống như toàn diện công kích nào dám loạn động một chút. Lần giao thủ này, hắn mới phát hiện mình xem thường Thiền Thiếu Đình, mới biết Thiền Thiếu Đình lúc trước trong tỉ thí cũng chưa thể hiện ra toàn bộ thực lực, đột nhiên bạo phát xuống, cơ hồ bị đánh trở tay không kịp, suýt nữa cắm ở Thiền Thiếu Đình trong tay. Đông đông đông đông, ầm ầm tiếng trống đột nhiên vang lên, lần thứ nhất thúc giục chiến tiếng trống vang lên, tỉ thí hai bên rằng có quá lâu, chủ trì phương không thể không nổi trống thúc giục chiến, không có khả năng để cho hai người một mực vô ích xuống. Dữ Khánh cũng cảm giác duy trì dưới chân trạng thái quá cực khổ, đợi tiếng trống dừng lại, hắn đối Thiền Thiếu Đình lên tiếng nói. Ngươi còn muốn lại đánh hay sao? Rằng có phía dưới, hắn cách Thiền Thiếu Đình so với ai khác đều gần, nhìn ra Thiền Thiếu Đình vừa mới dùng sức quá mạnh hậu quả, sở dĩ không có ép người quá đáng, hay là bởi vì đối phương ra thế bối cảnh thực lực nghĩ hết lượng cho đối phương mấy phần mặt mũi. Quảng cáo, người trong giang hồ, hắn cũng hết sức hiện thực không chọc nổi tận lực không đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Thiếu Đình hơi nghiêng đầu, rất dễ dàng liền thấy mẫu thân bọn hắn Quy Kiếm Sơn Trang những người kia trên khán đài quá rõ ràng, bởi vì đều đứng lên, đều đang nhìn mình. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình của mọi người, trong lòng đột nhiên rất khó chịu, biết mình nhường mẫu thân thất vọng. Đối thủ lời hắn hiểu được đang nhắc nhở hắn, lần thứ nhất phân ra thắng bại liền để ngươi một lần, lần thứ hai cũng không có thừa dịp ngươi suy yếu động thủ, lại để cho ngươi một lần, như thế tỉ thí đã cho đủ mặt mũi ngươi, lại không thức thời liền quá mức. Hảo ý của đối phương hắn ở trong lòng tạ ơn, nhưng là đối phương căn bản không biết thất bại như vậy phương thức đối với hắn dạng này xuất thân ý vị như thế nào, nếu là bình thường chiến bại, tài nghệ không bằng người thì cũng thôi đi, thua trận lại thua người, rớt thì là Quy Kiếm Sơn Trang mặt, hậu quả kia cũng không phải trò đùa. Nếu sớm biết lại ra tay cũng không làm gì được đối phương, bị một kiếm đứt cổ lúc hắn liền nhận. hiện tại nếu không thể vãn hồi cục diện, khiến cho hắn làm sao có mặt trở về. Thế là hắn buông xuống đối chiến Tôn Nghiêm, từ bỏ trước đó nói với Dữ Khánh khoác lác, pháp lực hơi chậm hắn dùng sức hít sâu một hơi, đưa tay bắt cầm cổ sơ đại kiếm trôi kiếm, bá một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng dạng nghiêng kiếm nơi tay, nói rõ lại muốn chiến. Dữ Khánh thấy thế nhíu lông mày, không phải nói không sử dụng kiếm sao? Nhưng mà người ta nói không giữ lời hắn cũng không có cách, dù sao giữa bọn hắn đối thoại đàm đương không nổi tỉ thí kết quả. Cũng được, hắn cũng lười lại duy trì dưới chân cột đất thăng bằng, mặt mũi này duy trì quá cực khổ, đột nhiên thả người cấp tốc bay lên trời. Trong hố sâu cột đất trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Người trên không trung Dữ Khánh một cái vươn mình, ngự khí bay ngược mà xuống, nghiêng nghiêng xông về mặt đất Thiền Thiếu Đình. Không đem đối phương rõ ràng hạ gục, đối phương liền không chịu nhận thua, cái này cần kéo tới khi nào? Thế là hắn lần này chủ động tiến công. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.